Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, chương 538, bộ phận đốc thúc vụ án. Cự ly Lộ Cảnh Dương chấp trưởng điều tra chỗ cũng đã hơn một năm đi qua. Mặc dù thủ hạ nhiều một cái đại bộ môn, nhưng là trên thực tế, Lộ Cảnh Dương công tác lại không có trước đó như vậy phồn mang. Dù sao, hiện tại hắn là từng người phó kỳ thật quan chỉ huy. Đến phiên hắn trực tiếp động thủ tham dự trinh phá vụ án. Thật sự là không nhiều, mà càng nhiều, hắn chỉ cần trưởng khống chủ yếu phương hướng, cụ thể sự vụ giao cho người phía dưới đi làm là được. Đồng dạng, bởi vì hiện tại hắn chấp trưởng toàn bộ điện tử tin tức kỹ thuật điều tra chỗ. Trọng án yếu án đại đội bên kia một khi có bản án, tự nhiên sẽ thu hoạch được càng nhiều trợ giúp. Tại dạng này cường cường liên hợp dưới, trọng án yếu án đại đội phá án suất tiếp tục bảo trì tại 100%. Nói cách khác, chỉ cần là đến trọng án yếu án đại đội trong tay bản án, liền không có không phá được. Mà bởi vì mấy cái bản án, Lộ Cảnh Dương mặc dù không có tự mình xuất động, nhưng là bản án còn là ở tên của hắn dưới, mà lại là hắn tự mình chỉ huy, cho nên cũng thu được 1.400.000 hơn ngàn tích phân, tăng thêm đêm mưa thiếu nữ mất tích án 8.000 tích phân. Cho tới bây giờ, Lộ Cảnh Dương tích phân lần nữa lên 8.000.000, đương nhiên, có trong hồ sơ kiện phá án và bắt giam trong công việc. Tự nhiên có dùng đến tích phân tình huống, đặc biệt là trọng án yếu án đại đội bên này, có đôi khi đối mặt kẻ tái phạm thẩm vấn lúc, chờ không nổi thời gian, trực tiếp một bình thành thật dược tề chút xuống, liền thành thật thật công khai, mà cái này hơn một năm thời gian, Lộ Cảnh Dương cũng từ trọng án yếu án đại đội bên trong, chọn lựa một chút đáng giá bồi dưỡng thủ hạ. Sử dụng từ trung kỹ năng, đồng thời đem thành thật dược tề giao cho trong đó 2-3 người sử dụng, hình thành một cái chuyên môn thẩm vấn tiểu tổ, mà cái này tiểu tổ thành viên liền bao quát 1 phân đội Lưu Tường, 2 phân đội Lâm Đông cùng Ngô Hoa, mà bọn hắn lưu lại không vị thì từ một lần nữa chọn lựa người mới làm bổ sung. Trọng án yếu án đại đội nhân viên không có khả năng một mực ngốc ở bên trong, bọn hắn cũng cần phải có càng nhiều phát triển không gian. Bởi vậy, trọng án yếu án đại đội người liền khẳng định cần bổ sung chọn lựa người mới tiến đến. Mà cái này hơn 2 năm thời gian bên trong, cũng vẻn vẹn bổ sung 10 tên người mới tiến vào trọng án yếu án đại đội. Đội viên khác thì đều bị điều đi ra ngoài, đảm nhiệm cục thành phố cái khác hình sự trinh sát bộ môn, phân cục hình sự trinh sát ngành tiểu lãnh đạo đi. Mà hiện tại, từ cục thành phố trọng án yếu án đại đội đi ra người, từng cái phân cục, cục thành phố cái khác ngành người, tuyệt đối là muốn đoạt lấy. Thậm chí, nếu như không phải Lộ Cảnh Dương nghiêm ngặt khống chế nhân số, đoán chừng từng cái ngành đều mơ tưởng đem trọng án yếu án đại đội cho chia cắt. Đương nhiên, đi ra người cũng không phải thực sự nghĩ rời đi nơi này, nhưng là dùng Lộ Cảnh Dương lại nói, không muốn làm tướng quân binh sĩ không phải tốt binh sĩ. Trọng án yếu án đại đội lãnh đạo chức vụ có hạn, mà bọn hắn ở lúc này đã có đầy đủ thực lực ra ngoài tỏa trấn một phương, mà lại có thể vì vậy mà làm trên Thượng Hải Police tra đội ngũ biến càng thêm tinh nhuệ, già dặn, lưu lại làm gì? Đương nhiên, vì bảo trì trọng án yếu án đại đội sức chiến đấu, vô luận là Lộ Cảnh Dương hay là thị cục lãnh đạo, đều không có khả năng đại quy mô điều người ra ngoài. Mỗi 2 năm, nhiều nhất 10 người, dạng này đã có thể bảo chứng trọng án yếu án đại đội sức chiến đấu, cũng có thể có đầy đủ nhân thủ thả ra, tăng lên cái khác đội ngũ sức chiến đấu. Năm mới qua đi, Lộ Cảnh Dương cùng Lạc Y Y từ thành đô trở lại bên trên Thượng Hải, bắt đầu đi làm. Diệp Kiến Quốc trong nhà Lộ Cảnh Dương có thời gian về sau, đi cũng càng cần một chút, để Vương Thục Hiền rất là cao hứng. Mà Diệp Kiến Quốc đối với Lộ Cảnh Dương có thể tuổi còn trẻ liền lấy được cao như vậy thành tựu, càng là phi thường vui vẻ. Phải biết, không nói hạng nhất công khó được, liền nói cái kia bộ phận bên trong, nhị cấp anh hùng điển hình xưng số, vậy cũng là phi thường khó đến. Đi làm một tuần nhiều thời gian, cuối tuần, buổi sáng ở nhà ăn điểm tâm về sau, Lộ Cảnh Dương cùng đồng dạng nghỉ ngơi Lạc Y, hai người lái xe đến thành phố Nha Gia thuộc Đại Viện. Tới rồi Diệp Kiến Quốc trong nhà, cái này thứ bảy, Diệp Kiến Quốc khó được không có đi làm, trong ra nghỉ ngơi, nhìn thấy Lộ Cảnh Dương bọn hắn tới rồi, tự nhiên đi ra chào hỏi, sau đó ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm, mà Lạc Y thì đi cùng Vương Thục Hiền nói chuyện phiếm đi. Ngồi ở hậu viện, Lộ Cảnh Dương rót trà ngon, Diệp Kiến Quốc bưng lên uống một ngụm, sau đó buông xuống, nhìn về phía Lộ Cảnh Dương nói: "Cảnh Dương, gần nhất kinh thành ra một cái bản án, ngươi nghe nói a?" Diệp Thúc nói là cái kia Tết Xuân phát sinh án giết người a. "Đúng vậy a, Tết Xuân trong lúc đó, cử quốc cùng chúc mừng thời điểm, lại có người mất trí làm xuống cấp độ kia án giết người. Thật sự là cho người tức giận." Nhìn Diệp Kiến Quốc bộ dáng, Lộ Cảnh Dương cũng gật gật đầu, nói ra: "Đúng vậy a, hung thủ kia thủ đoạn thật sự là quá tàn nhẫn chút. Thật là làm cho người giận sôi. Thế nào, có ý nghĩ gì a?" Diệp Kiến Quốc bình phục một cái nỗi lòng, sau đó đối Lộ Cảnh Dương hỏi. Ách, Lộ Cảnh Dương ngẩng đầu, nhìn xem Diệp Kiến Quốc, hỏi: "Diệp Thúc, ngài cái này đột nhiên đề đến vụ án này, không phải là cho ta gài bẫy đâu a?" "Hạ cái gì bộ, làm sao nói đâu?" Diệp Kiến Quốc trợn mắt nhìn Lộ Cảnh Dương một cái, sau đó nói: "Vụ án này hiện tại cũng đã thành bộ phận đốc thúc án kiện, kinh thành cục thành phố bên kia cùng bộ phận bên trong thành một cái liên hợp tổ chuyên án, mà từ bọn hắn khoảng thời gian này điều tra đến xem, vụ án này hẳn là một cái liên hoàn án mạng, liên hoàn án giết người." Lộ Cảnh Dương sững sờ, hắn cũng không có vụ án này tư liệu, cũng không biết cụ thể tình huống, chỉ là thấy được tình tiết vụ án thông báo mà thôi. "Đúng vậy a, hôm qua vãn bên trên, ta và đại ca thông điện thoại thời điểm, hắn nói đến, tại hai ngày trước, tổ chuyên án người tìm được một cái hai năm trước phát sinh Đồng Châu khu một cái bản án. Cùng vụ án này có chút giống, tổ chuyên án trong đêm tiến hành phân tích, bọn hắn phát hiện, vụ án này, cùng phát sinh ở Cảnh Sơn phụ cận vụ án này có chút tương tự. Mặc dù, trên thủ pháp có vẻ hơi lạnh nhạt, nhưng là vô luận là hiện trường một vài điều kiện, người bị hại lựa chọn bên trên, vẫn là công cụ gây án bên trên, đều có tương tự chính là địa phương." "Không phải, Diệp Thúc, vậy bây giờ tổ chuyên án bên kia chính đang tìm kiếm giống nhau án lệ?" Lộ Cảnh Dương có chút ngạc nhiên hỏi. "Đúng vậy, tổ chuyên án một bộ phận người tiếp tục tìm kiếm loại trừ, tìm kiếm manh mối, mặt khác phân ra một bộ phận, đang tìm trước đó không có phá được bản án, nhìn xem có thể hay không tìm tới tương tự án lệ, đến tiến hành." "Đúng, dạng này ngược lại cũng không phải không thể, mà lại, Tiền Vương Triệu, nếu quả thật chính là liên hoàn án giết người, từ phía trước bản án bên trong, giao nhau so với, nói không chừng có thể tìm tới một chút chứng cứ." Lộ Cảnh Dương gật đầu, khẳng định tổ chuyên án cách làm. "Đúng vậy a, hy vọng bọn hắn có thể mau chóng tìm tới một chút manh mối đi. Vụ án này, có phải hay không liên hoàn án giết người, còn không có xác định. Bất quá, từ trước mắt thu thập tình huống nhìn, coi như không phải cùng một cái hung thủ, hai vụ giết người, cũng có nhưng có thể có liên quan. Hoặc có lẽ là có thể là bắt chước trước mặt hung thủ gây án. Cái này ngược lại cũng không phải không có khả năng. Lộ Cảnh Dương gật gật đầu, nói khẽ xí, bất quá, hai người hiện tại thảo luận vụ án này, cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Diệp Kiến Quốc không nhìn thấy cụ thể bản án, không có cách nào cho Lộ Cảnh Dương rõ ràng tự thuật. Lộ Cảnh Dương càng là chỉ biết rõ phát sinh án mạng, thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng mà cụ thể hiện trường tình huống, bao quát tổ chuyên án điều tra tình huống đều không biết. Cho nên hai người nói chỉ là vài câu, liền xóa khai chủ đề. Gạch dưới, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.